Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473 văn học xã hoạt động, canh 2, hôm sau sáng Germany Vinh tuyển dịch nhìn nằm ở bên cạnh tóc ngắn thiếu niên. Bàn tay to xoa xoa thiếu niên màu đen tóc ngắn, nồng đậm quầng thâm mắt tỏ rõ hắn tối hôm qua dục cầu, không, mãn. Đương nhiên, đừng hoài nghi dục cầu, không, mãn đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Thiếu niên mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn nam nhân quầng thâm mắt, đỏ thắm khóe môi treo một mặt rảo hoạt tươi cười. Nàng nhéo nhéo nam nhân mặt, tối hôm qua không thỏa mãn ngươi. Ngươi, nói, đâu, nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Phốc, thư chừng nháy mắt bật cười. Tối hôm qua thời gian hành kinh trước tiên. Thình lình xảy ra thân thích làm nam nhân đen mặt, Thư Trừng hiện tại nhớ tới nam nhân ngay lúc đó bộ dáng đều nhịn không được muốn cười. Vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Xoay người, đem thiếu niên đè ở dưới thân, thẳng tắp nhìn thiếu niên hơi hơi nhướng mày, lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung, bích huyết nhiễm ngân thương, nghe thế câu nói. Vinh tuyển dịch sắc mặt hắc đến quả thực có thể tích ra thủy tới. Xoay người, đem thiếu niên đè ở dưới thân, thẳng tắp nhìn nàng, thiếu niên hơi hơi nhún vai. Tối hôm qua lại không phải nàng sai, nàng cũng muốn ngủ nam nhân tới, nhưng là thân thích đột nhiên trước tiên tới đến thăm, nàng có biện pháp nào? Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Thiếu niên đứng dậy đơn giản thu thập một chút. Nhìn còn ở trên giường nằm thi, tự hỏi nhân sinh nam nhân, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt liêu nhân độ cung. Đi qua đi đưa cho nam nhân một cái triền miên lửa nóng hôn. Sau đó, liền không có sau đó, liêu xong nam nhân thiếu niên trực tiếp cầm chìa khóa liền hòa tốc bỏ chạy. Trường học văn học xã hôm nay có hoạt động, nghe nói man quan trọng, rất nhiều người muốn tham gia, Thư Trừng cũng không có để ý. Lười đến đi hỏi, cho nên đến bây giờ nàng cũng không biết là cái gì hoạt động. Mà ở phòng nam nhân vừa mới áp xuống đi lửa nóng bị thiếu niên một cái hôn lại trọn lên. Đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn di động thượng lập lòe không ngừng tên. Cười lạnh một tiếng, liêu người liền muốn chạy còn muốn cho hắn tiếp điện thoại. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đường cái bên cạnh, Thư Trừng nghe bên tai thanh lãnh giọng nữ. Ngươi hảo, ngài bắt đánh điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Thư Trừng dùng tay để ép áp vành nón. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà khí độ cung. Lấy ra di động, click mở tin nhắn giao diện. Tin nhắn nội dung, tiếp điện thoại, đừng như vậy ngạo kiều. Ngoan nam nhân nhìn thiếu niên phát lại đây tin nhắn. Đè đè ấn đường. Click mở tin nhắn, ngạo kiều, này không phải mấu chốt, thiếu niên tin nhắn chung cuối cùng một cái, ngoan tự quả thực khiến cho nam nhân cảm thấy chính. Mình hiện tại là một cái cáu kỉnh chờ trượng phu về nhà tức phụ. Nam nhân cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, thiếu niên điện thoại liền lại một lần bắt đánh lại đây. Nam nhân quyết đoán cắt đứt, liền thấy được thiếu niên tin nhắn nội dung. Tức phụ, người như vậy không tốt, đừng náo loạn ha tương đương, Thư Trừng tin nhắn nội dung, a, Vinh tuyển dịch tin nhắn nội dung, tức phụ, làm người không thể như vậy, ngủ liền không nhận người, Thư Trừng tin nhắn nội dung, a, Vinh tuyển dịch tin nhắn nội dung, người đã quên ngày hôm qua ngươi kêu cái gì sao, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, sờ sờ cái mũi, giống như nàng là kêu. Ba ba tới đúng không? Tin nhắn nội dung, khuê phòng tình thú, Thư Trừng tin nhắn nội dung. Chợt, Vinh tuyển dịch Thư Trừng khóe môi nháy mắt nở rộ một nụ cười. Thấp thấp tiếng cười từ cánh môi tràn ra. Nam nhân bộ dáng này thật đúng là nói không nên lời manh a. Hết chương.